Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1619, Quan Điêu Tượng. Thất Huyễn Ma Thận, nếu như là phổ thông nửa bước thế tôn, ở huyết dịch chảy khô sau khi, e sợ từ lâu hôn mê bất tỉnh, nhưng Hứa Dương không giống, hắn tâm thần lực lượng đủ để sánh ngang bốn kiếp thế tôn. Tâm thần ở một mức độ nào đó độc lập với thân thể. Mặc dù thân thể chết đi, ý thức còn có thể tỉnh táo chốc lát, không đến nỗi lập tức tan rã. Tốt, hiện tại liền lấy ra Hoang Văn Đỉnh bên trong sinh mệnh năng lượng. Ngưng tụ mới thế tôn bảo huyết, Hứa Dương trong cơ thể, nguyên bản trữ hàng lượng lớn sinh mệnh năng lượng, lưu chuyển trong cơ thể toàn thân, nhanh chóng áp xúc, hóa thành từng viên một tiểu dịch tích. Những này nho nhỏ chất lỏng, hơi lộ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ. Những này mới ngưng tụ dịch nhỏ, chính là thế tôn bảo huyết, ẩn chứa trong đó bảo có thể, so với phàm máu vượt ra khỏi gấp trăm lần, mà ngưng tụ ra tiểu dịch nhỏ, từng viên một lẫn nhau giao hòa, dần dần ngưng tụ thành mới màu vàng giọt máu, lập tức hội tụ thành chi mạch. Cuối cùng hình thành dâng trào dòng sông. Cùng lúc đó, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh năng lượng, bị Hứa Dương từ Hoang Văn Đỉnh bên trong hấp thụ, hòa vào trong cơ thể, gia nhập tạo máu trong hàng ngũ. Ở Hứa Dương ngưng tụ 1/10 khoảng trường, trái phải thế tôn bảo huyết sau khi, bộ mặt của hắn rốt cục có điều khôi phục. Tuy rằng vẫn là trắng xám cực kỳ, nhưng đã không phải là thây khô một loại diện mạo. Mà ở lúc này, Hoang Văn Đỉnh bên trong sinh mệnh năng lượng cũng dần dần khô kiệt. Được, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hứa Dương đã khôi phục một ít năng lực hoạt động. Hắn mở ra một cái tay, đem còn lại mấy chục viên huyết phách hết mức ném không trung, lấy hỏa diễm cách không nung đốt. Một giọt nhỏ đỏ sẫm dịch nhỏ ở hỏa diễm nung đốt bên trong hạ xuống, hòa vào Hoang Văn Đỉnh bên trong. Trong đỉnh nguyên bản gần như khô kiệt sinh mệnh năng lượng, lần thứ hai rồi rào lên. Những này dịch nhỏ chính là hòa tan sau khi huyết phách, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh khả năng. Thời gian dần dần quá khứ, Hứa Dương trong cơ thể tinh lực cũng dần dần rồi rào lên. Sắc mặt của hắn từ lúc mới bắt đầu trắng xám cực kỳ, đến lúc sau ngọc thạch bạch, lại tới cuối cùng càng ngày càng hồng nhuận. Từ ngũ sắc thạch đại điện bên trong, lục soát lấy được mà đến huyết phách, vào lần này lên cấp hoán huyết cảnh bên trong, cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Hứa Dương con ngươi mở, hắn từ Hoang Văn Đỉnh bên trong đứng dậy, cả người toàn bộ màu đỏ, phiền muộn rõ ràng, đây là một đủ ẩn chứa sức bùng nổ lực lượng thân thể. So với trước, ngang tàng hơn gấp mấy lần, Hứa Dương chậm rãi xoay người. Đùng đùng đùng đùng nổ vang tiếng, từ hai tay vẫn vang đến ngón chân, khí tức mạnh mẽ ở hô hấp trong lúc đó phun trào ra. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, một luồng chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ bốc lên. Ta bây giờ thân thể, đã đủ để sánh ngang ba kiếp thế tôn bảo thể, tinh hải mở rộng, huyền mạch cường nhận, ta huyền lực tu vi, cũng tăng lên một cấp bậc, ở hiện tại. Mặc dù không dùng tới trồng chất bí thuật, ta cũng đủ để đối kháng chân chính thế tôn cường giả. Đương nhiên, chỉ là thế tôn sơ cảnh mà thôi. Cho tới triển khai trồng chất bí thuật sau khi, thực lực mạnh như thế nào? Hứa Dương không có tham chiếu vật, còn không cách nào định luận. Có điều, phải làm không thua với phổ thông ba kiếp thế tôn. Hứa Dương mặc quần áo, đem Hoang Văn Đỉnh thu hồi. Hắn nhìn về phía chu vi trôi nổi diễn biến quang cực phù văn, khẽ mỉm cười, một bước bước ra, đi ra bọt khí không gian, một lần nữa đi tới bên trong cung điện. Trong điện nguyên bản mê ly sương mù, ở Hứa Dương trong mắt cũng tiêu tan hết sạch, chỉ còn lại có trống rỗng cung điện. Thừa cơ hội này, ta có thể mang này ngũ sắc đại điện cướp đoạt một phen, sau đó sẽ đi huyền vũ di tích những khu vực khác thăm dò. Cho tới bây giờ, Hứa Dương đã ý thức được, này ngũ sắc đại điện, cũng không phải là chân chính huyền vũ di tích, hoặc là nói, chỉ là huyền vũ di tích một phần mà thôi. Làm chí tôn chi thú huyền vũ, chính là thủy cực thuộc tính. Mà này ngũ sắc đại điện, cùng với ngoại vi ngũ sắc thạch quảng trường, đều là cao thâm quang cực phù văn diễn biến mà thành. Cùng huyền vũ bản thể thuộc tính không phù hợp. Vì lẽ đó, Hứa Dương mới kết luận đây không phải chân chính huyền vũ di tích. Có điều, này ngũ sắc thạch đại điện bên trong, thu hoạch cũng là không ít. Đại bổ khí huyết huyết phách bảo vật, Hứa Dương tìm được rồi hơn 100 viên. Chỉ có điều, ngoại trừ huyết phách ở ngoài, Hứa Dương vẫn chưa tìm được ngoài hắn ra bảo vật. Hứa Dương từ cửa điện, vẫn tìm được đại điện nơi sâu xa. Rốt cục phát hiện ngũ sắc thạch đại điện bên trong cửa điện. Hắn đẩy cửa mà ra, trước mắt nhất thời hoàn toàn trống trải. Đã đi ra đại điện, thật là cao to một tòa pho tượng. Trước mắt một tòa lớn vô cùng pho tượng, cao không biết bao nhiêu trượng. Chính là một con cự thú, quay quanh ở một cái tiếp. Đón ngày lớn trụ trên cảnh tượng, rộng lớn bao la. Hứa Dương ngửa đầu nhìn lại, dựa vào ngũ sắc đại điện ánh sáng, dĩ nhiên không nhìn thấy cây này lớn trụ đỉnh. Quan sát tỉ mỉ lớn trụ, Hứa Dương nhíu mày, kỳ quái, này cự thú dáng dấp, ta thật giống rất quen thuộc. Đúng rồi, đây là thất huyễn ma thận pho tượng. Hứa Dương bỗng nhiên nghĩ tới, ở huyền sư cấp độ, chính mình quang cực chuyển luân diễn biến huyền linh, chính là lấy thất huyễn ma thận vì là tham chiếu đồ vật, cấu trúc mà thành. Chẳng lẽ, cấu trúc ngũ sắc thạch quảng trường, cùng với ngũ sắc đại điện, bọt khí không gian tồn tại, chính là một con chân chính thất huyễn ma thận. Hứa Dương cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Thất huyễn ma thận am hiểu nhất chế tạo ảo cảnh, hư hư thật thật, khiến người ta khó mà phòng bị. Này chính là Hứa Dương thu được man hoang thời đại lưu ảnh thạch bên trong ghi chép. Lúc trước man hoang các cường giả vây giết thất huyễn ma thận, xác thực hao tốn rất lớn khí lực. Vừa mới phá giải ảo cảnh, ta hiểu, cái kia ngũ sắc thạch quảng trường cuối cùng nứt ra, vô số tờ to lớn mặt người, kỳ thực đều là thất huyễn ma thận vì ăn uống, biến ảo ra tới dáng dấp, bản thể của nó, tựa như long phi long, tựa như dao không phải dao, cũng không phải là như vậy dữ tợn đáng ghê tởm tồn tại. Trong truyền thuyết, thận loại sinh vật này, chính là con gà xà giao phối mà thành. Có người nói, xà cùng đuôi gà với tháng riêng giao phối, sẽ sinh hạ một viên tiểu trứng, đi qua sét đánh xuống mổ hóa thành hình rắn. Mấy trăm năm sau khi, con rắn nhỏ dưới đất chui lên, ở ánh trăng chiếu bắn bên dưới, liền hóa thành thận, mà thất huyễn ma thận, càng là thận bên trong vương giả. Thiên phú chính là quang cực thuộc tính, chế tạo chân thực vô cùng huyễn tượng, thành niên thất huyễn ma thận. Chí ít cũng là cấp cao linh thú, chế tạo ảo cảnh dễ như ăn cháo, lợi hại một chút thất huyễn ma thận, thậm chí có thể đột phá trở thành thánh thú, thậm chí chí tôn chi thú, sánh ngang thánh đế tồn tại. Tiểu huyền tử, nói với ngươi sự kiện, thanh đồng bản bỗng nhiên rung động, đánh chữ nói rằng, chuyện gì? Hứa Dương hỏi, nhìn thấy cây này trên trụ đá, đầu kia thất huyễn ma thận pho tượng. Trong miệng ngậm một viên minh châu hay chưa? Người đi tới, đem nó hái xuống, thanh đồng bản đánh chữ nói. Cái kia bất quá là pho tượng trên một viên thạch châu mà thôi. Không có bất luận là sóng năng lượng nào. Người xác định cần nó. Hứa Dương nghi ngờ nói. Ai nha, một câu nói có làm hay không? Thanh đồng bản đánh chữ kích tướng. Đừng như thế sợ đầu sợ đuôi. Ta lúc nào hãm hại quá ngươi? Có vẻ như ngươi hại ta số lần không ít. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lẩm bẩm một câu. Tùy tiện nói, được rồi, nể tình ngươi giúp ta rất nhiều phần trên. Ta xong rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.